Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 208, si mê, góc truyện audio.com. Nó rất khỏe, thật vậy chăng? Lý Quả không dám tin. Cô cứ nghĩ tiểu hắc xà mất tích, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Hiện tại nghe quản gia Lâm nói như vậy, cô liền kích động, suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên. Hoàng Nhi cười tủm tỉm gật gật đầu, giòn giã nói, tiểu thư, chúng em sẽ không lừa gạt ngài. Tiểu hắc xà tốt lắm, đang sống cùng chủ nhân ạ, nếu không phải quản gia Lâm nói. Nàng thật không biết nên trả lời tiểu thư thế nào. Thật tốt quá, khi nào xin Mạc Nhật Tì đưa nó qua đây. Đã lâu không thấy, chị nhớ nó lắm, có thể nói tiểu hắc xà chính là thú cưng của cô. Cũng là bạn bè, vẫn đi theo bên cạnh cô không rời. Rất tận tâm, quản gia Lâm và Hoàng Nhi đưa mắt nhìn nhau. Sau đó vẫn là quản gia Lâm nhanh trí nói. Tiểu thư, có cơ hội tôi sẽ báo lại chủ nhân. Di, biến, nờ là có cơ hội đó. Dù sao thì ông ta cũng không biết lúc nào có thể gặp được chủ nhân. Đà, Pin Khô dù gặp ông cũng sẽ không nói. Được, ông nói cho anh ta. Tôi chỉ muốn tiểu hắc xà thôi. Lý Quả vui vẻ cười nói. Rốt cuộc cũng buông xuống tảng đá trong lòng. Không còn gì vướng bận. Quản gia Lâm vội vã gật đầu đáp ứng, sau đó lập tức ngậm miệng, nói nhiều sai nhiều, ông ta ít đi một lời, sẽ không thành mục tiêu của tiểu thư nữa. Quả nhiên, Lý Quả nhanh chóng bị rời đi lực chú ý, cơm nước xong xuôi. Dưới sự phục vụ của Hoàng Nhi và Chi Vũ, cô tắm rửa sạch sẽ rồi khoan khoái nằm trên giường để các nàng massage. Bởi vì quá thư thái, bởi vì quá mệt mỏi. Cô rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Chi Vũ và Hoàng Nhi cùng nhau ngừng tay. Cẩn thận đắp chăn cho cô. Sau đó thu dọn lại phòng. Hoàng Nhi ở lại chăm sóc Lý Quả. Còn Chi Vũ thì đi nghỉ ngơi. Hoàng Nhi mới đứng chưa bao lâu. Mạc Nhật Tì liền lặng lẽ xuất hiện. Rồi phất tay với Hoàng Nhi. Hoàng Nhi lập tức biết điều lui ra ngoài. Chỉ còn lại hắn cùng Lý Quả. Mạc Nhật Tì nhẹ nhàng đi đến trước giường cô. Nhìn dáng vẻ đang say ngủ đó, trong lòng sớm đã biết hôm nay cô làm những gì, nhưng hắn không hề có chút phản cảm, một chút hờn giận cũng không, mỗi ngày đều biết cô đang làm những gì, giống như là một thói quen vĩnh cửu trong sinh mệnh hắn. Quả quả, nàng sẽ ở bên ta mãi mãi chứ? Thật lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói, ghé sát vào sườn mặt cô, ngửi mùi hương trên người cô. Có chút si mê, cách chương.